Chương 907, 907, ban đêm chú ý điểm. Ninh Hoan Tâm chỉ là nhìn thoáng qua, cũng nhanh bước vọt tới phòng ngủ cửa sổ, từ cửa sổ cái kia nhìn xuống, vẫn là có thể nhìn đến phía giữa y tư nhân suối nước nóng ao nhỏ, chẳng qua là tia sáng quá mờ, so ban ngày bên trong ánh mắt còn muốn kém một chút. Nhưng là chi ít vẫn là có thể nhìn thấy. Ninh Hoan Tâm chậm rãi nhắm mắt lại, cảm giác có một hình bóng chính là đứng ở chỗ này, hắn đứng ở chỗ này vừa hay nhìn thấy cái thứ ba suối nước nóng ao nước, mặc dù sắc trời rất tối, nhưng là hắn biết cái kia phiến ao nước là đỏ bừng, huyết hồng sắc, tràn ngập huyết tinh khí tức. Mà trong nước hồ, có một cái bóng đang giãy giụa, đang gọi, thế nhưng là vô luận nàng làm sao giãy giụa, gọi, đều không ai có thể nghe được. Ninh Hoan Tâm bỗng nhiên mở mắt. Nàng biết gian phòng này trên tường vết máu là chuyện gì xảy ra. Cái này nghỉ phép trong sân trang, xem ra không chỉ có một con quỷ. Ninh Hoan Tâm đáy lòng đã có một chút suy đoán. Đương nhiên, còn kém một chút manh mối, Ninh Hoan Tâm muốn chờ trở về phòng đi cho Nhạc Hân Di gọi điện thoại, mới hảo hảo xác nhận một chút. Trong đầu rốt cục đống nhiên một điểm, Ninh Hoan Tâm bước nhanh từ gian phòng bên trong đi ra, mới vừa đi tới trong hành lang, liền thấy Tưởng Lệ Nhiên từ trong thang máy ra. Hắn thoạt nhìn là mới vừa từ bên ngoài trở về, trên thân còn mang theo giày đặc ý lạnh. Ngươi làm sao ở chỗ này? Tưởng Lệ Hành nhìn thấy Ninh Hoan Tâm lại xuất hiện tại tầng 24, tự nhiên có chút ngoài ý muốn. Thậm chí Ninh Hoan Tâm còn cảm giác được, Tưởng Lệ Nhiên trong ánh mắt lóe lên một vòng chột dạ. Đêm hôm khuya khoát, ngươi đi đâu vậy rồi? Ninh Hoan Tâm đột nhiên có chút tò mò. Ngươi qua nở ta đi chỗ nào, ngươi cũng không phải người thế nào của ta. Tưởng Lệ Nhiên nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, ngươi sẽ không là còn muốn nhìn trộm ta đi nói. Hắn còn theo bản năng nắm thật chặt áo ngoài trên người mình. Tầng lâu này có quỷ, Tưởng Tam Thiếu, ngươi ban đêm đi ngủ chú ý điểm A, đừng bị quỷ ép giường. Nói xong, Ninh Hoan Tâm một mặt dễ dàng xoay người rời đi. Tưởng Lệ Nhiên, quỷ áp sàng là cái gì? Ngạnh bản đại thiếu có pháp khí bảo hộ, có đại sư bảo hộ, mới sẽ không dễ dàng như vậy dễ dàng gặp phải quỷ đâu. Tưởng Lệ Nhiên cũng không có đem Ninh Hoan Tâm lời nói để ở trong lòng, hắn lấy ra phòng của mình tạm, trực tiếp về tới mình trong phòng. Về đến phòng bên trong, Tưởng Lệ Nhiên trực tiếp bỏ đi áo khoác của mình, chuẩn bị đến phòng tắm đi dội cái nước, túi đầu cởi quần áo thời điểm, nhìn thấy mình trên áo sơ mi có một khối biến thành màu đen vết bẩn, Tưởng Lệ Nhiên đột nhiên ngây ra một lúc, trên mặt biểu lộ có chu tờ kỳ quái. Không thể suy nghĩ nhiều, bản thiếu gia không phải người tùy tiện như vậy. Tưởng Lệ Nhiên lẩm bẩm, đem áo sơ mi cởi xuống ném vào trên giường, lúc này, hắn người để trần, có thể thấy rõ ràng lồng ngực của hắn mang theo khối ngọc bội kia, lại là một khối long văn ngọc bội. Tưởng Lệ Nhiên không có đem ngọc bội hái xuống, bỏ đi trên thân tất cả quần áo, hắn liền tiến vào phòng 8. Đại sư đã nói với hắn, khối ngọc bội này không thể lấy xuống, tắm rửa không thể lấy xuống, đi ngủ không thể lấy xuống, liền xem như cùng muội tử lằn ga giường thời điểm, QNZ tuyệt đối không thể hái xuống. Tưởng Tam Thiếu vẫn là rất nghe đại sư lời nói. Cho nên những năm này một mực bình bình an an, hắn QNZ tin tưởng cái ngọc bội này nhất định sẽ phù hộ chính mình. Ngay tại Tưởng Lệ Nhiên đi vào trong phòng tắm không lâu, trong phòng tắm truyền đến ào ào tiếng nước chảy. Mà lúc này đây, ngay tại trong phòng của hắn, có một đoàn hắc khí từ bốn phương tám hướng bay vào đến, hắc khí kia từ từ hội tụ đến cùng một chỗ, cuối cùng tạo thành một cái hình người. Nó chính là cái kia xuất hiện tại lão huệ thụ hạ thân ảnh.